Con nhỏ du côn, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bíp bíp bíp bíp, trời ơi, cái điện thoại điên này im hai ình chế độ co dùm cái coi. Bỗng nó chợt nhớ ra là mình có hẹn, nó nhìn xuống sân, có một chiếc xe ô tô màu đen đang đậu trước nhà nó. Nó nhìn đồng hồ thì đã gần 7, 12 giờ khuya rồi mà 7, 15 là vào lớp. Nó vội vàng làm VSCN, rồi chạy ra cửa, nó bước ra thì thấy Vương đang ngồi nghịch đất. Cậu ta ham nghịch đất đến nỗi không biết là nó đã ra từ khi nào. Có định đi không? Nó làm cậu ta giật hết cả mình. Bạn làm mình đau tim đó, a, nhà bạn to quá. Nó nghĩ, trời, đây không phải nhà tôi đâu nha. Cảm ơn nghe, nó lên xe thắt dây an toàn. Cậu ta phong nhanh quá, chưa đến 2 phút đã đến trường rồi. Nó bước xuống xe, một đám con gái ra ngó, nó biết thảo nào cũng xì xầm cho coi. Đúng như nó nghĩ, nhìn kìa, con nhỏ đó lại đi với Vương kia. Sao Vương có thể đi với con nhỏ đó nữa vậy? Vương cười với nó, thế là mấy con nhỏ đó ghen đến nỗi đỏ hết mặt. Thế rồi nó vời lớp, Thư đã đến từ khi nào? Thanh Đình, cậu đang quen với hot boy của trường à? Thư chạy đến chỗ tôi. Ai bảo vậy? Nó có vẻ hơi bực, thì bọn con gái nó đồn. Thư ngơ ngác, nó không nói gì nữa, bước về chỗ ngồi rồi. Khi nào vào lớp gọi tôi, nhé Thư. Xong nó gục xuống bàn ngủ. Reng, reng, tiếng chuông của trường đã làm nó tỉnh ngủ từ khi nào? Thư chạy vội vào, Thanh Đình, dậy, dậy rồi à? Úp, nó cười, Thư bước vào ghế ngồi. Tôi tưởng bạn ngủ rất say, khó mà dậy được, ai ngờ một tiếng chuông là tỉnh rồi. Thư nhìn mặt nó nói lại, ở đây ồn quá sao tôi ngủ say được, tiết học cứ trôi đi. Reng, reng, Thanh Đình à, tôi nhờ bạn đưa hộ tôi lá thư này đi. Cho Vũ Nhật Minh lớp A1, ý cũng là một hot boy của trường luôn. Thư này nhỉ, nó đưa dùm bức thư tình đi. Mắc mớ, nó dường như không quan tâm. Ra chơi tôi đãi bạn ăn kem. Tôi không hứng thú với đồ ăn vặt. Nó kệ những gì mà Thư nói. Nhưng rồi cũng nghe một chút. Vậy thì tôi sẽ đi cùng bạn đi, nhưng tôi không đưa Thư đâu đấy. Thôi, đi đưa Thư giúp tôi đi mà. Thư này nhỉ, đến cỡ nào cũng không được. Nếu không muốn thì thôi. Nó chốt lại một câu. Thôi vậy cũng được. Thế là nó và Thư đi. Nó nhăn mặt lại, sao đông thế, eo ơi, hôm nay còn đỡ hơn mấy ngày trước đấy. Thư nói, đột nhiên có một chàng trai đi ra, Vũ Nhật Minh kia. Nó không thèm nhìn mặt cậu ta, đưa nhanh lên rồi về. Nó nói, ca, cái, này, mình muốn đưa cớ, cậu, bạn đưa lá thư này cho Nhật Minh. Cảm ơn, cô ta nói. Nó nghe thấy giọng nói này quen quen, đứng lại, nó nói, cô ta đứng lại nhìn cô gái vừa gọi mình. Cậu ta hoảng hốt, tại sao cậu lại ở đây? Nó cũng hoảng, tôi mới là người hỏi cậu câu đó, sao cậu ở đây, tôi không ngờ một kẻ chết bầm như cậu lại ở đây. Cậu dám, cậu ta bực lên, mình về thôi, ở đây làm gì nữa. Thư chạy theo Thanh Đình mà cũng không quên trò cậu ta. Thanh Đình à, bạn quen Nhật Minh à? Thư hỏi. Không quen, vậy sao bạn lại bảo cậu ta là một kẻ chết bầm? Thư hỏi tiếp, vì cậu ta là một kẻ chết bầm. Nó có vẻ hơi bực khi Thư hỏi quá nhiều. Sao bạn, tôi xin bạn đừng nói thêm điều gì nữa, ok, ok. Thư hình như đã sợ Thanh Đình, giờ giải lao đã hết, nó không ngờ lại gặp hắn ở đây. Tiết học trôi qua, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, Thư vội vàng chạy ra chỗ Thanh Đình. Thanh Đình, Nhật Minh đang tìm cậu kia, thế à, kệ cậu ta đi. Nó nhìn mặt cậu ta rồi cười một cách nham hiểm, cậu ta bước vào trong lớp, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Một đám học sinh nữ hú lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không muốn đi, nó cười, nhưng cái kiểu cười này không như cười với Vương mà là kiểu cười như con ác quỷ. Cậu ta cầm tay kéo nó ra ngoài, ai dè chưa kéo ra nó đã cắn tay cậu một cái đau điếng. Cậu ta rụt tay lại, tại sao không nói chuyện ở đây? Nó nói, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, còn, nữa, cách chương.